Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 755, đạo mệnh thiên ma, thập tam anh thành, 2, thiên mệnh nhiều ít, quyết định tạo thành bí tàng xác suất thành công, đồng thời đây cũng là bí tàng hình thành cơ sở, mà một khi thiên mệnh đầy đủ, kia vì sao tại tạo thành bí tàng về sau, dư thừa thiên mệnh có thể tại bí tàng bên trong hóa thành quy tắc pháp tác. Khiến cho có thiên đạo đản sinh hết thảy chuẩn bị nhu cầu. Sở dĩ, đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, tại nguyên anh cảnh giới này bên trong, thiên mệnh, vô cùng trọng yếu, mà muốn thu hoạch được càng nhiều thiên mệnh, liền cần tiếp nhận thiên kiếp. Nói như vậy lần đầu tiên thiên kiếp uy lực mặc dù tầm thường, có thể đến tiếp sau một lần so một lần kinh khủng, cho đến tại lần thứ tư về sau, có thể xưng diệt tuyệt. Có thể vượt qua người không phải rất nhiều. Trong đó mệnh đăng nguyên anh còn tốt. Sau khi thất bại nguyên anh sẽ không tiêu tán. Bởi mệnh đăng đại phạt. Có thể tầm thường nguyên anh một khi thất bại. Nhẹ người trọng thương. Cần giá cả to lớn mới có thể miễn cưỡng khôi phục. Về phần trọng. Đem trực tiếp sụp đổ. Vĩnh viễn mất đi. Vô pháp tái tạo. Kể từ đó. Nguyên anh cảnh giới này. Tự xuất hiện rất nhiều người không dám đi độ kiếp, cam nguyện dừng bước tại này hiện tượng. Mặc dù linh tàng tu sĩ ngày bình thường nhìn cùng nhau đối không ít. Nhưng đó là bởi vì vọng cổ đại lục tu sĩ cơ số bảng đại. Trên thực tế mỗi một cái linh tàng tu sĩ đều là kinh lịch thiên kiếp sinh tử khảo nghiệm. Đương nhiên, vọng cổ đại lục phát triển nhiều năm như vậy. Đối nguyên, anh mệnh kiếp nghiên cứu đông đảo. Vì vậy tự xuất hiện ngũ hoa bát, môn chi pháp, có một ít hoàn toàn chính xác hữu hiệu, nhưng đại giới đồng dạng rất lớn. Cũng có một chút thì là thật giả lẫn lộn, tu hành điều kiện vô cùng hà khắc, chỉ là lý luận mà thôi. Duy có một ít đại tông bên trong chân tàng chỉ pháp, lại hoặc là có thể tu, hành hoàng cấp công pháp, mới có thể chân chính để tu sĩ tại độ kiếp bên, trong giảm bớt tổn thất. Tăng lên thành công khả năng, thu hoạch càng, nhiều thiên mệnh, mà trừ cái đó ra, tại từng cái trong tộc, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít cũng còn, nắm giữ một chút càng thêm chân quý công pháp. Những công pháp này, có thể để người ta gần như không hao tốn độ kiếp. Chỉ bất quá tu hành điều kiện phần lớn có cực kỳ nghiêm khắc hạn chế. Không là đơn thuần tu luyện nhưng phải, còn cần một chút thiên tài địa, bảo phụ trợ. Vô pháp phổ cập, lại thêm giai tầng tồn tại, vì vậy liền thành quyền quý mới có thể được, hưởng chỉ vật, có thể vô luận như thế nào. Tu sĩ tại nguyên anh giai đoạn này, trước tiên, phải để tự thân nguyên anh trưởng thành, mặc kệ là thiên địa linh lực, lại hoặc là thôn phệ người khác nguyên anh, hay là ăn thiên tài địa bảo cùng đan dược, hết thảy mục đích, đều là để nguyên anh có thể đi tiếp nhận thiên kiếp, thu hoạch được thiên mệnh. Đến tấm bổ nguyên anh, theo sau tiếp tục trưởng thành, tiếp tục độ kiếp, cái này là căn bản, trừ phi cực kỳ đặc biệt công pháp, bằng không mà nói, đều là coi đây là nguyên lý, thất gia cho hứa thanh đạo mệnh thiên ma công, thì là đi ngược lại con đường cũ, lộ ra bá đạo, càng mang theo nồng đậm thất phong phong cách, nó kéo dài quỷ u chi pháp, vẫn như cũ là dùng thôn phệ làm chủ. Chỉ bất quá nuốt không còn là thiên cung kim đan, mà là trong nguyên anh thiên mệnh, thôn phệ người khác độ kiếp sau thu hoạch thiên mệnh, thành vì tự thân thiên mệnh, mà thiên mệnh lại là tốt nhất bổ dưỡng nguyên anh chi vật. Sở dĩ tu hành này công, không cần cái gì thiên tài chỗ bảo, chỉ cần không ngừng sát lục, sở dĩ, gọi là đạo mệnh, hứa thanh thần sắc có chút cổ quái, hắn cảm thấy cái này chữ đạo. Hẳn là bị thất gia mỹ hóa. Có lẽ trộm mệnh, đạo mệnh mới đúng. Không phải trộm cướp trộm, mà là cường đạo trộm. Về phần thiên ma hai chữ cũng có ý nghĩa. Đây là công pháp này thứ hai cái chỗ đặc biệt. Nó có thể để người tu hành đem thôn phê nguyên anh phân giải trong nguyên anh thiên mệnh thành vì tự thân bổ dưỡng cùng cần thiết. Về phần những bộ phận khác thì là ngưng tụ tại thân thể bên ngoài tạo thành ở vào hư ảo trạng thái thiên ma thân. Này thiên ma thân, cùng phân thân nhìn tương tự, có thể bên trong chất, lại hoàn toàn khác biệt. Nó có thể tạo thành rất nhiều, như hồn đồng dạng đi theo bản thể, vì bản thể là chiến, mà những này cũng không phải là thiên ma thân tác dụng lớn nhất. Nó hình thành mục đích là thay kiếp, thiên kiếp cường hãn, một lần sau một lần kinh khủng, thất bại nguyên, anh hội sẽ bị hao tổn, hội sẽ sụp đổ, có thể đã mục đích là thu hoạch được thiên mệnh. Cái kia, kỳ thật độ kiếp chỉ là một cái hình thức thôi. Để cho mình thiên ma thân đi độ kiếp, hiệu quả đồng dạng, sụp đổ một cái, còn có thứ hai cái, thứ ba cái, chỉ cần thành công một lần, liền có thể hàng lâm thiên mệnh chỉ lực. Đến lúc đó tu hành công pháp này người, lại đi dùng đạo mệnh chỉ thuật, lấy ra chính là, đây là thất phong phong cách, cũng là thất gia phong cách. Hứa Thanh mắt lộ ra tinh mang, phất tay lấy ra ba cái đan bình. Đạo mệnh thiên ma công tại ngay từ đầu tu hành như quỷ u đoạt đạo cần một viên quỷ u tâm đồng dạng. Nó cũng cần phải một chút đặc thù chi vật. Trước tiên, nó cần tu sĩ tất cả nguyên anh đều đã xuất hiện, lại toàn bộ trải qua một lần thiên kiếp, trong đó tồn tại một chút thiên mệnh. Đây là cơ sở. Sau đó, liền là cái này ba cái đan bình bên trong vật phẩm. Cái thứ nhất đan bình bên trong chứa chính là một cỗ không đầu quỷ u tộc nguyên anh tu sĩ thi thể. Đây là thất gia tìm rất lâu mới vì Hứa Thanh tìm tới. Dù sao tộc này hiếm thấy, tác dụng của nó là tăng lớn Hứa Thanh quỷ u chi năng, để hắn có thể đem địch nhân nguyên anh đoạt ra. Thứ hai cái đan bình bên trong là một đoàn vòng xoáy màu đỏ ngòm, lộ ra một cỗ thần thánh chi ý. Đây là thất gia theo thần linh ngư cốt nội luyện ra tùy. Bởi vì tiên cấm thần linh tử vong, nó hết thảy đều không chủ, có thể an tâm thúc đẩy. Cách sử dụng cũng rất đặc biệt, cần Hứa Thanh thiên đạo nguyên anh, đem nó dung hợp, sau đó liền có thể dùng thiên đạo chỉ lực, đem địch, nhân nguyên anh thiên mệnh phân ra. Thứ ba cái đan bình, bên trong cất giữ 10 vạn hung lê ác hồn. Lúc trước Bạch Tiêu Trác dùng 3 cái ngư cốt phối hợp tử thanh vong hồn định vị, cuối cùng mở ra hung lê chỉ địa một cái thiếu khẩu, làm đại lượng ác hồn hàng lâm. Mặc dù rất nhanh liền na di đi cổ linh giới, có thể vẫn là hơn lưu một chút tại bên ngoài. Những này ác hồn không những hung ý kinh người, càng có đại lượng tạp niệm, khi còn sống cùng sau khi chết ký ức, làm bọn họ thời khắc lâm vào trong điên cuồng. Về sau bị thất gia lục soát tìm kiếm được, dung nhập cái này đặc thù bình nhỏ nội luyện hóa. Một khi trong đó những cái kia hung lê ác hồn tạp niệm bị luyện đi, bọn chúng liền là thiên ma thân hạt giống. Mặc dù sát lục quá nhiều hung lê ác hồn sẽ bị hung lê chi địa tiêu ký, có thể Hứa Thanh thân thể đặc biệt, không phải là số lượng quá lớn, cũng không lo ngại. Hứa Thanh nhìn xem những này, đáy lòng cảm khái, đối với đo thân mà làm cái này bốn chữ có càng sâu lý hiểu. Cái này đạo mệnh thiên ma công coi như là đem Hứa Thanh tất cả có được năng lực tiến hành trình độ lớn nhất ưu hóa, lại thêm để điều chỉnh, cuối cùng tạo thành đặc biệt chuyên môn chỉ pháp, hết thảy đều có chuẩn bị. Trước mắt cần chính là ta cái cuối cùng nguyên anh độ kiếp. Hứa Thanh cảm thụ thoáng cái chính mình đệ thập tam cái nguyên anh, trong cối u mình có cảm ứng, trong mấy ngày sẽ có kiếp tới, còn có một cái liền là hung lê chi hồn tạp niệm ký ức luyện hóa. Hứa Thanh cầm lấy hung lê chi hồn bình nhỏ xem xét một phen, cảm giác tốc độ luyện hóa có chút chậm chạp, cần mấy tháng mới có thể. Hứa Thanh trầm ngâm, rất nhanh trong mắt lộ ra u mang. Hắn nghĩ tới một cái có biện pháp, tự ở đáy lòng hắn suy nghĩ khả thi lúc, truyền âm ngọc giản chấn động. Hứa Thanh xuất ra sau nhìn thấy truyền âm người là Diêu Hầu. Hứa Thanh trầm mặc mấy hơi, thần thức dung nhập, tôn kính mở miệng, gặp qua quận trưởng. Diêu Hầu thanh âm tại hắn tâm thần quanh quẩn. Hứa Thanh, Mộc Nghiệp đã liên hệ. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, trước mắt hết thảy thuận lợi. Mộc Nghiệp dựa theo yêu cầu của chúng ta, hội sẽ thôi động đem một cái thiên phong vương quốc quận địa giao nhau cho chúng ta Phong Hải quận. Bất quá vẫn có chút vấn đề, Này quận cách chúng ta Phong Hải có chút xa, cũng không phải là giáp giới. Ý nghĩa không lớn. Diêu Hầu bình tĩnh mở miệng, cũng không nhiều lời, cáo chi liên quan tới Mộc Nghiệp sự tình về sau. Hắn cùng Hứa Thanh nói chuyện một chút. Phong Hải quận bây giờ cách cục, bao quát ngoại tộc phụ thuộc cùng thất hoàng tử Ba Châu chưa hoàn lại sự tình. Hắn tại dùng tự thân phương pháp, vì Hứa Thanh tạo nên cái nhìn đại cục. Toàn bộ quá trình không có nói về tử thổ. Hứa Thanh cũng không hỏi ý. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Mà Hứa Thanh ngôn ngữ bắt đầu cuối cùng tôn kính. Phần này tôn kính, để thân ở Diêu phủ Diêu hầu. Trên mặt tươi cười, chuyện siêu hay, đã ra chuyện tranh, lấy kiến thức tương lai thay đổi hiện tại. Sau đó cải biến hiện tại để thay đổi tương lai cao võ. Đăng nhập tương, lai một vạn năm siêu sale sinh nhật Lazada đang giảm giá mạnh nhanh vào mua quà. Tặng 8/3 cho đạo lữ của mình đi các đạo hữu.